Con đang ngủ mà, kêu con làm gì? Nghe cậu Tử trả lời, mẹ cậu ấy mới yên tâm, kéo bố cậu Tử về lại. Vừa về đến nhà sau thì lại nghe thấy ở nhà trước vọng lại tiếng phụ nữ rên rỉ. Bố mẹ cậu Tử hiểu ý, tủm tỉm cười, xem ra con trai chơi quá tay nên vừa nãy mới kêu thảm như vậy. Hai người họ lại ngủ, vừa nằm xuống giường thì mẹ cậu Tử lại nghe tiếng kêu thảm của cậu ấy. Hơn nữa, tiếng kêu lần này còn thảm thiết hơn lần trước. Mẹ cậu Tử thấy kỳ lạ nên một mình rón rén xuống giường lên nhà trước. Lúc mẹ cậu Tử tới sân trước thì tiếng kêu đó lại im bặt. Bà ấy rón ra rón rén bước tới trước cửa sổ, lén nhìn vào bên trong. Đêm qua trăng rất sáng, mượn ánh trăng, bà ấy nhìn thấy một cảnh tượng rất kỳ dị. Cậu Tử nằm sấp trên giường, cơ thể cong lên, hai tay chống xuống giường, thân dưới không ngừng chuyển động. Đây là tư thế quan hệ tiêu chuẩn, vốn chẳng có gì kỳ lạ. Nhưng điều kỳ lạ là phía dưới cơ thể của cậu Tử trống hoắc, chẳng có ai. Mẹ cậu Tử cố ý dụi mắt nhìn lại thử xem. Bây giờ đang là mùa hè, cậu Tử không đắp chăn mền gì cả. Giữa cơ thể và giường có một khoảng cách nhất định, khoảng cách đó vừa đẹp cho một người nằm vào. Chỉ là đó là một khoảng trống, không có một ai hết. Chương 14. Qua một lúc lâu, dường như cậu Tử mệt mỏi nên nằm xuống giường chẳng động đậy gì. Mẹ cậu Tử không làm phiền con trai, lòng cứ ngờ ngỡ đi về nhà sau. Bà ấy tính sáng mai tìm người nào mắt sáng xem thử con trai mình bị làm sao. Lúc trời sáng, bọn họ tới nhà trước thì thấy cậu Tử nằm ngoài sân, lục phủ ngũ tạng bị người ta móc sạch rồi. Mẹ cậu Tử không báo cảnh sát, bà ấy cho rằng cậu Tử là bị ma quỷ hại, chứ không phải người ta giết. Bà ấy kể xong thì quỳ xuống đất nói: "Đầu kim, chú hai cháu và cháu đều là những người giỏi giang. Bây giờ chú hai cháu đi rồi, cô chỉ có thể van cháu thôi. Thằng bé này mạng khổ, cô không muốn nó xuống dưới kia chịu khổ nữa. Cầu xin cháu giúp nó với." Tôi vội vã đỡ mẹ cậu Tử dậy, đồng ý với yêu cầu của bà ấy. Trong lòng tôi biết rõ, cái chết của cậu Tử có liên quan đến Chử Thất Thất và Chử Nguyệt Nguyệt. Lòng tôi cũng xót xa lắm, cho nên cho dù mẹ cậu Tử không cầu xin thì tôi cũng sẽ giúp cậu ấy. Tôi an ủi mẹ cậu Tử mấy câu trước, sau đó vội vàng trở về nhà đóng chặt cửa, rồi bước tới trước hai cây nến kia. Còn một chút nữa là nến cháy hết, tôi đổi sang hai cây mới, nhìn ngọn lửa nhỏ bập bùng kia. Tâm trạng tôi trở nên phức tạp. Dù sao Chử Thất Thất cũng là ác quỷ, bây giờ tôi giúp cô ấy, nhớ đâu thật sự là cô ấy hại chết cậu Tử thì... Càng suy nghĩ tôi càng thấy khó chịu. Đổi nến xong thì tôi cúi đầu ngồi ở trước ghế bành bên cạnh. Đột nhiên có một cơn gió lạnh vờn qua cổ tôi. Tôi rùng mình, cửa đã đóng chặt hết thì gió ở đâu ra? Tôi lại nhìn ngọn lửa trên cây nến thì thấy chúng chẳng hề bị ảnh hưởng gì cả. Chử Thất Thất là cô sao? Tôi hỏi xong thì có một cơn gió lạnh thổi vào cổ tôi. Vừa nghĩ tới chuyện có thể cô ấy đang đứng đối diện với mình thì da đầu tôi tê dần. Ổn định tinh thần lại, tôi hỏi với không khí: "Có phải cô đã giết cậu Tử không?" Tôi hỏi xong thì thấy trên mặt đất có vệt nước. "Không." Tôi chợt thở phào một hơi. "Thế có phải em gái Chử Nguyệt Nguyệt của cô làm không?" Chữ "không" mở dần rồi cuối cùng biến thành một bãi nước. Ngay lúc tôi đang thất vọng thì bãi nước lại nổi lên một hàng chữ mới: "Đúng vậy, tối nay Nguyệt Nguyệt sẽ tới giết anh. Tôi sẽ bảo vệ anh. Anh chỉ cần bảo vệ ngọn đèn cây là được." Lúc tôi định hỏi thêm thì vệt nước mở đi, chẳng mấy chốc thì bốc hơi hết. Tôi biết Thất Thất đã đi rồi. Nhìn chỗ ẩm ướt trên nền đất, tôi không còn sợ gì nữa. Trong lòng còn thấy ấm áp. Tôi đã được thấy ảnh của Thất Thất. Cô ấy là một cô gái cực kỳ dịu dàng, ánh mắt toát ra sự thùy mị. Tôi cảm thấy đáng tiếc thay, nếu Thất Thất còn sống thì tốt biết bao. Nghĩ đến đây thì tôi vội vã lắc đầu, người chết rồi không thể sống lại được. Huống hồ gì cho dù cô ấy có còn sống cũng sẽ chẳng thích một thằng khố rách áo ôm như tôi. Tôi nấu ít cơm, nghỉ ngơi chút thì sắc trời tối dần. Lúc này bố cậu Tử qua đây nhờ tôi vá thi thể cho cậu ấy. Tôi đồng ý nhưng hẹn sáng mai tôi sẽ vá. Vừa chập choạng thì tôi đã nghe tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng gõ không lớn, thong thả không gấp gáp. Người trong thôn gõ, cửa sẽ chẳng từ tốn như thế. Trong lòng tôi sinh nghi nhưng vẫn mở cửa gian nhà chính ra. Trước cửa có một cô gái tầm 18-19 tuổi, mặc đồ trắng, gương mặt trái xoan, lông mày lá liễu. Hút hồn người nhất chính là nụ cười ấm áp trên mặt cô ấy. Lần đầu tiên tôi gặp được cô gái thích cười như thế này. Còn chưa nói chuyện thì tôi đã bất giác cười theo cô ấy rồi. Thấy tôi ngơ người, cô ấy cười khúc khích. Thế nào, không nhận ra tôi à? Bây giờ tôi mới chợt bừng tỉnh, thì ra là Chử Thất Thất. Trước đó tôi có thấy ảnh của cô ấy, nhưng trong ảnh hình như cô ấy không vui cho lắm, không vui vẻ như bây giờ. Nhận ra chứ, nhưng mà cô... Tôi vừa nói vừa nhìn xuống chân cô ấy. Người ta đều nói rằng ma không có chân, nhưng dưới ánh đèn tôi rõ ràng nhìn thấy cô ấy mang giày liệm đứng trên đất đàng hoàng. Cô ấy mỉm cười hỏi: "Sao thế, sợ tôi à?" Tôi vội lắc đầu rồi nhường một bước mời cô ấy vào nhà. Sau khi cô ấy vào trong, tôi đóng cửa xong thì cô ấy chợt nhào vào lòng tôi. Trên người Chử Thất Thất không hề có mùi hôi thối của xác chết, mà lại có một hương thơm nhẹ nhẹ. Trong lòng tôi thấy kỳ lạ, rốt cuộc cô ấy là người hay là ma? Sau khi áp vào người tôi, cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi rồi lại nhoẻn miệng cười: "Cảm ơn anh đã vá thi thể cho tôi, mỗi đường kim mũi chỉ của anh đều rất dịu dàng." Tôi chưa từng được con gái ôm, nhất thời chẳng biết phải tiếp lời ra sao, chỉ thấy mặt mình nóng phừng phừng. Cô ấy lại ngẩng đầu nhìn tôi rồi chợt thấy ngượng, vội buông tôi ra, lùi sau hai bước. "Ngại quá, tôi kích động quá nên dọa anh rồi." Cả người tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn, cảm giác như mình đang mơ. Không sao, sao cô sống lại được vậy? Chử Thất Thất chần chừ một lát rồi cười với tôi: "Chú hai giúp tôi đấy. Đúng rồi, chú ấy bảo tôi chuyển lời cho anh rằng chú ấy rất ổn, dặn anh đừng lo lắng cho chú ấy, số của chú ấy phải gặp kiếp nạn này." Vừa nhắc đến chú hai là mắt tôi lại ngấn nước. Tôi nghẹn ngào nói: "Chú hai tôi còn nhờ cô nói thêm gì không? Tôi nhớ chú ấy quá." Đang nói đến thì đèn trong nhà chợt tắt. Tôi rùng mình. Chử Thất Thất khẽ vỗ vào người tôi rồi ghé tai tôi nói: "Bọn họ tới rồi." Chương 15. Bọn họ? Tôi vừa định hỏi thì Chử Thất Thất kéo mạnh tôi đẩy ra sau lưng cô ấy. Cô ấy thì đứng trước cửa, mái tóc cứ bay bay. Trong tích tắc, tôi cảm giác trong phòng lạnh như băng. Một loạt tiếng chân nặng nề vọng tới. Thịch thịch, thịch thịch, thịch thịch. Tiếng chân rất chậm, rất nặng, dường như đó là một kẻ béo phì nặng đến cả trăm cân vậy. Chử Thất Thất thử lạnh một tiếng rồi khẽ lầm bầm: "Nguyệt Nguyệt, chúng ta đều là ác quỷ đã trải qua tam tai tứ phệ. Em phái một con rối tới đây có phải là xem thưởng chị không?" Tam tai tứ phệ tức là: tam tai là ba kiếp nạn, phệ là cắn nuốt. Tai thứ nhất là bị người ta cưỡng hiếp không thành, đánh đập đến chết ở khách sạn. Tai thứ hai là bị thầy tướng ác độc dập mất nửa luân hồi. Tai thứ ba là bị Lý Đại Bắc vứt thi thể trên đường, bị vô số dã quỷ gây rối. Phệ thứ nhất là đã nuốt tâm hỏa của lão thầy tướng ác độc. Phệ thứ hai là đã nuốt tinh khí của Lý Đại Bắc. Phệ thứ ba là nuốt tinh khí của bố Lý Đại Bắc. Phệ thứ tư là đã nuốt tinh khí của mẹ Lý Đại Bắc. Những lời nói của cô ấy dường như cố ý nói cho tôi nghe vậy. Cô ấy đang giảng giải với tôi

Trận gió đó vây tôi lại, tôi nheo mắt chẳng nhìn thấy gì, hít thở cũng khó nhọc. Ngay sau đó, hai bàn tay lạnh lẽo bóp lấy cổ tôi. Tôi nhắm mắt, vung loạn cây kéo trong tay mình. Dường như tôi chém trúng thứ gì đó, mà lại dường như chẳng thèm trúng. Nhưng lực bóp của đôi tay trên cổ tôi hơi yếu đi một chút. Tôi cũng chẳng màng nhiều nữa, nhân cơ hội chém thêm hai nhát. Hai nhát này tôi thật sự đâm trúng người Trừ Nguyệt Nguyệt. Cô ta ối một tiếng rồi thả tôi ra, một mùi hôi thối như thiêu như đốt phá tới. Cơn gió tà trong phòng nhỏ đi trong tích tắc. Tôi xoa xoa mắt rồi hít lấy hít để không khí. Tôi chỉ thấy Trừ Nguyệt Nguyệt đã lùi ra khỏi cửa 3 mét, đôi mắt mở to trợn trừng như sắp vọt ra khỏi hốc mắt. Cô ta ngã xuống trước cửa, hai hàm răng dính đầy máu tươi run rẩy phía trong đôi môi mục ruỗng. Đèn trong nhà chớp nháy, lấp lóe dường như sắp sáng trở lại. Xem ra âm khí của Trừ Nguyệt Nguyệt đang bị suy yếu đi, đây là một dấu hiệu tốt. Tôi đứng vững, hít một hơi thật sâu rồi đi tới trước mặt Trừ Nguyệt Nguyệt. Cô ta nghiến răng ken két, bụm vết thương ở ngực lại, không ngừng bò lùi về phía sau, vừa lùi vừa không ngừng lắc đầu với tôi. Tôi nhìn dáng vẻ đau khổ của Trừ Nguyệt Nguyệt, cũng cảm thấy đáng thương. Chương 18. Nhưng kẻ đáng thương lại có chỗ đáng hận. Cô ta bán đứng chị gái mình, lại hãm hại nhiều người như vậy, giữ cô ta lại chỉ khiến nhiều người gặp kiếp nạn hơn. Kết cục này là do cô ta gieo gió gặt bão. Nghĩ vậy, tôi liền đâm mạnh cây kéo xuống. Ngay lúc cây kéo sắp đâm vào tim của Trừ Nguyệt Nguyệt, thì đột nhiên có người tông mạnh vào vai tôi. Tôi nhất thời bị mất cân bằng, loạng choạng hai bước, lùi sang một bên. Lúc ngoảnh đầu nhìn lại, thì thấy đầu vuốt keo đã bảo vệ cô ta sau lưng. Cậu ta quỳ xuống đất, hai tay chắp lại, khổ sở van xin tôi. Đầu kim, cậu mở lòng từ bi tha cho Nguyệt Nguyệt đi. Mày điên rồi à? Mày cầu xin cho cô ta sao? Cô ta giết chết bố mẹ mày đấy, mày quên rồi à? Tôi vừa hận, vừa giận. Nhưng cô ấy không muốn thế mà, Nguyệt Nguyệt đáng thương lắm, cô ấy cũng không muốn làm ác quỷ đâu, cậu tha cho bọn tôi đi, tôi đảm bảo sẽ không làm hại cậu nữa đâu. Đầu vút cao vừa nói vừa dập đầu với tôi, đầu cậu ta đập xuống đất kêu cồm cốp. Bấy giờ tôi do dự, nếu chú hai còn sống thì chú ấy sẽ làm thế nào? Chú hai tâm địa lương thiện, có lẽ chú sẽ tha cho Trừ Nguyệt Nguyệt, nhưng chắc chắn tôi sẽ không để cho cô ta dễ dàng rời đi như vậy, không chừng sau này cô ta sẽ còn hại người. Đầu vút cao mày nghe cho kỹ đây. Tao có thể không giết Trừ Nguyệt Nguyệt, nhưng mày phải đồng ý với tao một việc. Đầu vút keo dựng thẳng người, gật đầu lia lịa. Mày đi tìm lão thầy tướng ác độc kia, hỏi lão ta phải làm thế nào mới giải phóng được oán khí đã phong ấn trong thi thể, thì chuyện này mới xong được. Tôi suy nghĩ rồi, lại bổ sung thêm một câu. Nhưng Trừ Nguyệt Nguyệt thì không thể đi. Chú hai đã nói với tôi, nếu thật sự một ngày nào đó gặp phải thứ nhơ bẩn, thì dẫn dụ nó đến căn trái phía tây. Ở đó có một lư hương, có thể khiến những thứ nhơ bẩn sợ hãi. Sau khi bọn chúng vào thì không ra được nữa. Mắt đầu vuốt keo đảo một vòng, tôi thấy cậu ta còn do dự, thì vung cây kéo lên hơ tới trước người Trừ Nguyệt Nguyệt. Đầu vuốt keo vội vã cầu xin, đừng đâm đầu kim, xin cậu đấy, đừng ra tay. Cậu ta quay đầu nhìn Trừ Nguyệt Nguyệt rồi cắn răn nói, được, tôi đồng ý với cậu, vậy tôi giao Trừ Nguyệt Nguyệt cho cậu. Đầu vuốt keo thành thật nói xong thì chống một tay lên đất đứng dậy. Ánh đèn trong nhà yếu ớt, cậu ta lại cao to béo tốt. Cậu ta vừa đứng dậy liền che khuất tầm nhìn của tôi. Tôi không nhìn thấy Trừ Nguyệt Nguyệt, lòng thấy càng thấp thỏm. Nhưng đầu vuốt keo không làm gì cả. Cậu ta quay người bước ra ngoài. Ngay lúc tôi định thở vào nhẹ nhõm thì cậu ta quay người tung một nắm đất lên. Quả nhiên thằng nhãi này chơi bẩn. Lúc tôi phát hiện ra đã muộn rồi. Hơn nữa hình như nắm đất đó không phải là đất bình thường, mà là bột đá vôi khiến mắt tôi cay xè. Tôi cố gắng mở mắt ra thì Trừ Nguyệt Nguyệt đã biến mất rồi, chỉ còn lại một đôi giày của cô ta. Đầu bút keo lập tức nhặt đôi giày đó rồi chạy ra cổng. Chắc chắn hồn phách của Trừ Nguyệt Nguyệt đã ký thác trên đôi giày đó rồi. Tôi vội đuổi theo, chạy tới cổng nhìn quanh quất thì đầu bút keo đã chạy xa mất rồi. Vốn dĩ tôi định đuổi theo nhưng suy nghĩ kỹ lại, Trừ Nguyệt Nguyệt kia bị thương khá nặng nên chắc tạm thời sẽ không tới nữa. Trước mắt quan trọng nhất chính là Thất Thất. Tôi quay về trong nhà, thấy Thất Thất vẫn nằm dưới đất. Tôi vội lại xem thì phát hiện hồn vách của cô ấy vẫn còn. Tạm thời tôi thấy lòng bớt nặng nề. Tôi thử bật đèn, tách tách hai lần mà điện vẫn không lên. Lúc đó mới phát hiện bóng đèn bị cháy mất. Tôi chỉ đành đi đốt nến, nhưng quẹt gãy cả hai que diêm mà chẳng thấy nổi lửa. Tôi nóng ruột định quẹt thêm một que diêm nữa, nhưng lại nghe thấy tiếng thều thào của Trừ Thất Thất sau lưng. Không cần phải thử nữa đâu, muộn rồi. Giọng của cô ấy nghe cứ lạnh lạnh. Tôi thấy Trừ Thất Thất đứng phía sau mình, sắc mặt trắng bệch, cả người không ngừng run rẩy, yếu ớt, mỏng manh vô cùng. Thất Thất, em vẫn ổn chứ? Cô ấy lắc đầu, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Em không có cách nào đi đầu thai được nữa rồi. Tôi vội bước tới trước mặt cô ấy, nắm lấy vai cô ấy rồi thành khẩn nói. Đừng sợ, còn có anh ở đây, chúng ta cùng nghĩ cách. Cô ấy đau khổ nhíu mày, vẫy vùng thoát khỏi tay tôi. Tôi nhìn lại chỗ mình vừa chạm vào cô ấy, dường như khiến cô ấy bị bỏng vậy, khói trắng bay lên. Tôi nhìn lại hai tay của mình, hoảng sợ hỏi Thất Thất chuyện này là sao. Trước đó tôi chạm vào cô ấy rõ ràng không bị gì cả mà. Lửa đèn cầy tắt rồi, hồn phách của em cũng sắp tan biến rồi. Tất cả những người nặng dương khí đều sẽ khiến em bị thương. Anh là chàng trai dương khí chính cương, đương nhiên là em không thể chạm vào anh rồi. Đều tại anh, nếu vừa nãy anh có thể bảo vệ tốt hơn hai cây nến, xin lỗi em. Vừa nghĩ tới việc cô ấy sắp hồn bay phách tán, lòng tôi cực kỳ đau khổ. Phải có cách chứ, hay là em đi tìm hồn phách của chú hai anh, chúng ta cầu xin chú ấy. Thất Thất rủ mi xuống lắc đầu. Không ai giúp được em nữa đâu. Thế này không được, thế kia cũng không xong. Lòng tôi nóng như lửa đốt, bất giác đi qua đi lại trong phòng. Bấy giờ Thất Thất buồn bã nói với tôi. Thời gian của em không còn nhiều nữa, có vài chuyện em phải nói với anh. Thất Thất cau mày, cô ấy bước tới trước cửa rồi nhìn màn đêm rằng rặc bên ngoài. Anh phải nhớ ba việc. Thứ nhất, thế giới này phức tạp hơn anh nghĩ nhiều. Ở trần gian thì người ức hiếp người, ở cõi âm thì quỷ ức hiếp quỷ. Anh muốn sống thì phải dựa vào bản lĩnh của mình. Em không thể dùng một hai câu để giải thích rõ mọi chuyện với anh. Sau này anh sẽ hiểu. Thứ hai, anh nhớ kỹ, em gái của em không giống với em. Nó không đạt được mục đích thì sẽ không buông tha đâu. Anh không được lơ là cảnh giác. Thứ ba, tên đầu vuốt keo đó đã hạ quyết tâm phải giết anh rồi. Hắn đã cùng hội cùng thuyền với Nguyệt Nguyệt. Con người hắn cực kỳ xấu xa, anh nhất định phải đề phòng hắn. Tôi gật đầu rồi than thở. Thật sự không có cách nào cứu em sao? Thất Thất đứng quay lưng lại với tôi, không trả lời. Một lát sau cô ấy mới nghiêng mặt lại nói. Có giấy bút không? Em muốn giấy vàng.